Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217, thích khách đều là trực tiếp cứng rắn. Cyril tiên sinh, Darwin tiên sinh, mời hướng bên này đi. Tại một tên thân rộng thể trắng trung niên phụ nữ thị nữ dẫn đạo dưới. Độc nhãn nam tử Cyril cùng trung niên thương nhân Darwin trầm mặc rời lên một cái cự đại bao thiết. Mộc Dương, bọn hắn xuyên qua lãnh chúa phủ bên trong uốn quấn hành lang. Đi tới hậu phương phòng khách bên trong. Phòng khách trang sức dị thường đơn giản. Không có gì ngoài một ít trang sức dùng binh khí cùng bồn hoa bên ngoài tịnh không cái khác. Mà tại phòng khách trung tâm đỡ ghế dựa bên trên. Một cái tóc đen nam nhân trẻ tuổi ngồi ở phía trên. Chính cầm một phần báo chí chăm chú đọc. Cái này nam nhân nhìn qua dị thường trẻ tuổi. Nhưng trên thân tán phát khí thế lại luôn làm cho người quên dung mạo của hắn cùng tuổi tác. Hai tay của hắn trên mu bàn tay có một kiếm một phủ màu đen hình xăm. Mà kia cường kiện thân thể cùng hoàn mỹ bắp thịt đường cong đại biểu cho hắn tại chiến sĩ lĩnh vực. Chắc tuyệt thành tựu, đã nhận ra có người đang đến gần cửa ra vào. Hắn liền đem trong tay báo chí buông xuống, ngẩng đầu lên, hai con mắt màu đỏ chuyển động ở giữa, để cho người ta không khỏi cảm thấy hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang thẩm vấn nhìn hết thảy. Tại Cyril cùng Darwin nhìn thấy nam nhân này, cùng hắn đối mặt trong nháy mắt đó, hai người liền biết, đây chính là bọn họ muốn tìm mục tiêu. Moldavia chủ nhân, chống lại Hắc Triều lãnh chúa, đánh tan thời không môn anh hùng cũng tức là gần nhất tại toàn bộ đế quốc thịnh truyền. Đồ Long giả do xua, đại nhân, hai người đồng loạt cúi đầu hành lễ, không cần nhiều làm khách sáo. Từ tay phải bên cạnh trên bàn nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà nóng, do xua chú ý tới hai người tựa hồ còn muốn nói chuyện. Liền giơ tay hành động này, ta không thích nói nhảm, các tiên sinh, ta quản gia nói cho ta các ngươi hoàn thành ta tại đế quốc thương hội ban bố nhiệm vụ. Ta chỉ chú ý điểm này, hy vọng đó cũng không phải một cái tin tức giả. Dừng một chút, ngữ khí của hắn chậm lại chút, nói, đương nhiên, nếu các ngươi xác thực hoàn thành nhiệm vụ, vậy ta cũng sẽ không keo kiệt, chỉ cần là chân thực. Ta liền tuyệt đối sẽ cho ra để các ngươi hài lòng thù lao. Yên tâm đi, bá tước đại nhân, mà tên là Cyril độc nhãn nam nhân nhưng là thần bí, cười một tiếng. Hắn nhìn qua cũng không vì do xua thái độ mà khẩn trương. Ngược lại dùng kéo lấy một chút phương nam khẩu âm tiếng thông dụng tự tin không gì sánh được hồi. Đáp, ta mang đến tài liệu, tuyệt đối sẽ để ngài khen không dứt miệng. Hy vọng như thế, Joshua làm ra một cái mời thủ thế, sau đó liền ngồi trên ghế ngồi, nhiều hứng thú nhìn xem hai người động tác. Cyril cũng không phải là khoác lác, thật sự là hắn là làm xong vạn toàn chuẩn bị mới tới. Tại hắn ra hiệu dưới, tên là Darwin phổ thông trung niên nam nhân liền đem trong ngực nặng nề hòm gỗ buông xuống. Cái này vẽ có phủ văn sắt, lá hòm gỗ bị chậm chậm mở ra. Tìm tòi ở giữa, hai người lấy ra từng cái một tài liệu. Cái thứ nhất, chính là chứa ở hơi mờ trong bình thủy tinh đục ngầu màu đỏ sậm dịch thể. Nó phảng phất có sinh mệnh một dạng tại trong bình chậm chậm lưu động. Thỉnh thoảng liền sáng lên một chút điểm sáng, tươi mới hỏa long huyết. Không đợi Cyril mở miệng giới thiệu, ngồi trên ghế ngồi do xua liền tự nhủ. Đối với hỏa hệ long chủng ma thú mà nói, gần với cổ long huyết huyết mạch giác tỉnh tài liệu, cũng có thể dùng để làm sâu sắc huyết mạch độ tinh khiết. Thực sự không được còn có thể làm tối cao cấp ma lực mực nước sử dụng. Nhìn cái này phát triển, trình độ, tựa hồ là đang trong 20 ngày rút ra mà ra hỏa long trong lòng nhiệt huyết. Không tệ, chiến sĩ gật đầu cười nói. Biểu thị phi thường hài lòng. Còn có à? Đương nhiên, bá tước đại nhân, mặc dù bị người đoạt lời nói, nhưng Cyril biểu lộ cũng không có biến hóa, ngược lại tỏ ra càng thêm nhiệt tình. mà một bên Darwin cũng lấy ra một phần khác tài liệu, một khối màu xám nhưng lại có rõ ràng màu đỏ sậm đường vân bao trùm tại trên đó thạch đầu. Đây là long huyết thạch, hiệu quả cùng cổ long cốt xấp xỉ, phối hợp tài liệu khác có thể tăng cường nhân hoặc là ma thú thân thể tố chất. Coi là khó được không có hậu di chứng nhanh chóng phương pháp tăng. Vỗ tay vỗ tay, lại một lần đánh gãy Cyril nói chuyện. Do xua kinh ngạc nói. Hắn nhìn qua cũng có chút giật mình. Truyền thuyết đây là thượng cổ cự long sau khi chết trái tim hóa đá mà thành mảnh vỡ. Không tầm thường a, thế mà liền cái này đều có thể tìm tới. Vì nó, các ngươi khẳng định tại long cốt trong hoang nguyên tìm tòi thời gian rất lâu. Hoàn toàn chính, xác, là xuống không ít công phu. Cyril trầm mặc một hồi, nguyên bản bình tĩnh trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn cùng mình đồng bạn liếc nhau một cái, đều thấy được rất không thích hợp thần sắc. Bất quá tịnh không có phát giác chỗ nào xảy ra vấn đề, bọn hắn hay là quyết định tiếp tục. Darwin đem hỏa long huyết cùng long huyết thạch để ở một bên. Sau đó lại lấy ra một bụi chứa ở đặc chất thủy tinh ống nuôi cấy bên trong hoa. Lần này, bọn hắn dứt khoát ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Mà do rua thanh âm quả nhiên cũng tại đồng thời truyền đến. Frovalo hoa, biệt danh vạn năng hoa, nghe nói cũng không phải là thế giới này thực vật, mà là đến tự dị giới mỹ lệ cây cối, đi qua đặc thù xử lý, có thể thay thế tuyệt đại bộ phận ma dược. Hiu hiu hít vào một ngụm khí lạnh, Cyril cảm giác tình huống có chút nắm chắc không nổi, trên thực tế cũng đúng là như thế. Tiếp xuống, mỗi lần hắn cùng Darwin xuất ra một phần tài liệu, liền sẽ bị cái kia đáng chết nhân loại lãnh chúa rung động một lần. Joshua phật phất biết được hết thảy một loại, vô luận bọn hắn xuất ra như thế nào hiếm có ma pháp tài liệu. Chiến sĩ đều có thể nhẹ nhõm nói ra lai lịch của bọn nó cùng tác dụng. Hải long quang ngọc, bụi bay chi tinh, song sinh nghịch lân, những này tuyệt đại bộ phận chỉ ghi chép trên thư tịch. Rất nhiều người cả một đời cũng không gặp được một lần chân quý tài liệu. Tất cả đều bị một ngụm gọi xuyên lai lịch. Hơn nữa Joshua còn có thể thuận miệng nói ra bọn chúng làm ra cùng sản xuất thời gian. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao chính mình liền giải thích lên? Hơn nữa trong tư liệu không phải nói hắn là chiến sĩ sao? Làm sao gì đó đều hiểu? Bác học đến trình độ này, bình thường pháp sư đều không đáp lại được a. Nhíu mày cắn răng, Cyril sâu hít thở một cái, cường đánh ra một cái mỉm cười, sau đó chuẩn bị từ trong dương xuất ra kế tiếp tài liệu. Cuối cùng một phần là tốt, không cần cầm, nhưng do xua thanh âm lại một lần truyền đến, ngắt lời hắn, mà cùng lúc đó, một cỗ màu đỏ đấu khí hóa thành cuồng phong, đem phù văn dương quan bế. Chiến sĩ chậm rãi từ đỡ ghế dựa trên đứng lên, trên mặt nụ cười dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Hắn lông mày nhíu lại, thật không nghĩ tới a, vì ta, các ngươi thế mà như thế dưới vốn liếng. Cái này chân thực lệnh ta ngoài dự liệu. Nói đến đây lúc, Joshua lắc đầu, nhìn qua rất là tiếc nuối. Ta kỳ thật cũng không muốn làm như vậy. Dù sao không quản sự thực ra làm sao, cử chỉ này chính là tại cường đạo. Đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Nhiếp ở Joshua quanh thân dần dần dâng lên thâm trầm khí thế. Cyril cùng Darwin không khỏi lui một bước. Chiến sĩ mỗi một bước rảo bước tiến lên tới gần, đều bị bọn hắn tê cả da đầu. Toàn thân trên dưới bắp thịt không tự chủ được nhảy lên. Một loại bị đau nhỏ chống đỡ mi tâm mãnh liệt khẩn trương cảm giác hoàn toàn ức chế không nổi. Hai người nhanh chóng quan sát bốn phía, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên bản đứng ở xung quanh hầu gái đã trong lúc vô tình rời đi. Phòng tiếp khách phụ cận rất một mảng lớn phạm vi đều không có nửa điểm tiếng người. Yên nĩnh một mảnh, đây là sớm có dự mưu. chẳng lẽ chúng ta thân phận bị phát hiện rồi? Seri cùng Darwin sử dụng tinh thần cấp tốc trò chuyện, nhưng bọn hắn nhanh chóng được không có khả năng cái kết luận này. Bọn hắn dùng đều là cao thâm nhất che phủ khí tức pháp thuật. Cho dù là thần minh hàng thế, truyền kỳ đích thân tới, chỉ cần không phải ở trước mặt dùng sử dụng pháp thuật trinh sát, chỉ bằng vào mắt trần cùng khí tức cũng là gì đó cũng nhìn không ra. Joshua mặc dù cường đại, nhưng tuyệt không tới loại tình trạng này. Đại nhân, cái này, ta không hiểu nhiều lắm, ngài đang nói cái gì? Cười khan một tiếng, Seriu quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn nhanh chóng ra hiệu Darwin tiến đến mở ra cái dương, chuẩn bị đem một phần tài liệu cuối cùng lấy ra. Nhưng liền tại bọn họ bắt đầu hành động đồng thời, phòng khách bên trong cuồng phong nhấc lên, một đạo tàn ảnh từ Joshua trước đó vị trí cấp tốc vọt tới. Seriu cùng Darwin còn chuẩn bị chống cự, nhưng qua trong giây lát liền bị một cỗ vô song đại lực cấp dễ dàng áp chế. Không đợi bọn hắn dơ cánh tay lên, cả người cũng bởi vì chịu một cái trọng quyền trên không trung đảo lộn vài vòng. Sau đó tại bị đánh hoa mắt chóng mặt đồng thời, bị người nào đó đồng loạt trùng điệp đè xuống đất. Từ bỏ đi, các ngươi muốn làm gì ta đều biết. Áp chế thủ hạ hai người vật lộn, do xua nụ cười trên mặt đã triệt để rút đi, chỉ còn một tia triệt để lạnh lùng. Hỏa long huyết thạch, hải long quang ngọc, còn có song sinh nghịch lân. Những tài liệu này đều chỉ là phổ thông ma pháp tài liệu, chỉ bất quá là vì che giấu Frovalo hoa, bụi bay chi tinh cùng các ngươi muốn lấy ra hư không bụi bặm mà thôi. Tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Joshua nhẹ nhàng nói ra bọn hắn giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất bí mật kế hoạch. Cái này ba loại tài liệu, phối hợp một loại nào đó đặc biệt ma pháp, sẽ tổ hợp thành một loại đặc thù nguyên rủa, một loại tên là kết tinh bệnh nguyên rủa chi độc. Chiến sĩ hai tay lại tăng thêm một phần lực, đem hai người càng ngày càng cuồng loạn vật lộn đè xuống. Hắn thản nhiên nói, từ long chi lực hỗn hợp hư không ám ảnh hỗn hợp mà thành biến dị độc trần, có thể làm cho bất cứ sinh vật nào dần dần hóa thành màu đen phụ năng lượng kết tinh. Đây là trên thế giới này nhất là vô giải độc dược cùng nguyên rùa. Chỉ ít cái này thời đại không người có thể hiểu. Nếu các ngươi thành công, ta đích xác sẽ chết tại độc này bên trên. Ngươi làm sao lại biết cái này? Lúc này, nguyên bản ngay tại ra sức vật lộn Seriu cùng Darwin đã không có thời gian là mình bị bắt lấy chuyện này mà khẩn trương. Bọn hắn đều chấn kinh tới quên đi phản kháng. Chẳng lẽ chúng ta ngay từ đầu liền bại lộ chứ? Đây chính là Long Đảo gần nhất mới nghiên cứu ra đến mạnh nhất độc tố. Nếu không cẩn thận nhiễm tới một chút, cho dù là cử ông cũng sẽ bị triệt để độc chết. Liền xem như hoàng kim cường giả, thân thể cùng bộ phận đều bởi vì quanh năm suốt tháng ma luyện mà gần như đạt đến năng lượng thể tình trạng, cũng tuyệt đối vô pháp chống cự loại này xấp xỉ nguyên rùa độc tố. Joshua làm sao lại biết cái này tuyệt mật tin tức? Hơn nữa nhìn đi lên so với bọn hắn biết đến còn nhiều hơn. Các ngươi không có lộ ra sơ hở, chỉ là vận khí không tốt gặp ta mà thôi. Mà chiến sĩ nghe thấy địch nhân nghi hoặc, chỉ là nhún vai. Từ đối phương xuất ra Frovalo hoa thời điểm, hắn cũng có chút cảm giác rất không thích hợp. Mặc dù đây là thuốc vạn năng, nhưng hắn không phải cần loại vật này, mà hơi chút liên tưởng một lần thời đại bối cảnh cùng mình gần nhất đã làm gì sự tình. Joshua liền đoán được đối diện ý nghĩ, cho nên lúc này mới tương kế tựu kế. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Đối phương khẳng định là ngũ sắc long tộc thích khách, bởi vì hắn trước đó đồ long sự kiện mà đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương thế mà không cần biết đến cự long kiêu ngạo, không có phái cường giả tới cường sát hắn, ngược lại dùng loại này thích khách thủ đoạn. Cái này khiến chiến sĩ có chút thất vọng. Hắn nhưng là đã đợi ở lại rất lâu. Còn như kết tinh bệnh, Loại này độc tố ở kiếp trước Viễn Nam còn nhấc lên qua một hồi rối loạn, giết chết không ít nhân loại cường giả, cho nên mới sẽ bị người ghi chép xuống tới. Khai phát ứng đối thủ pháp khắp nơi lời đồn, Giao Xua cho rằng nếu không phải là bởi vì bảo tồn thời gian quá ngắn cần tại chỗ phối trí, nó đại khái là toàn bộ microbe đại lục trên kinh khủng nhất độc tố một trong. Hai vị, tăng thêm trong tay lực đạo, Giao Xua thu hồi tâm tư, mắt hắn híp lại, để lộ ra một tia nguy hiểm ánh mắt, trầm giọng nói ra các ngươi biết đến sở hữu tin tức, ta sẽ cân nhắc lưu các ngươi một cái toàn thây. Hắc hắc, hắc hắc, nghe được chiến sĩ uy hiếp về sau, Cyril cùng Darwin liếc nhau, nhưng không có mảy may hoảng sợ. Bọn hắn thấp giọng cười, sau đó chuyển thành cười ha ha. Đồ Long giả Joshua Radcliffe, ngươi mới vừa rồi không có trực tiếp giết chúng ta, chính là sai lầm lớn nhất. Mặc dù ngươi quá mạnh, mạnh đến Long Đảo quyết định dùng độc ám sát ngươi, nhưng nếu không phải là bởi vì phụ gia trên người chúng ta ngụy trang, ngươi làm sao có thể áp chế ở chúng ta? Một loại nào đó ma pháp cường đại ngụy trang, vào lúc này bị đánh phá, cự long uy áp tức khắc liền lan tràn tới toàn bộ lãnh chúa phủ. Vì che phủ khí tức mà áp chế tuyệt đại bộ phận lực lượng sinh vật khủng bố ngay tại dần dần truyền đổi thành nguyên bản hình thái chân long chuyển sinh. Nguyên bản một mực trầm mặc Darwin cũng rốt cục mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, hắn thanh âm kéo lấy kỳ dị chấn động cùng vù vù ngôn ngữ cổ xưa dẫn dắt đại khí bên trong ma pháp nguyên tố hô hấp ở giữa. Bọn hắn không, trên mặt của bọn nó liền nổi lên vô số long lân. Hai mắt cũng biến hóa thành kim sắc dựng thẳng đồng tử. Mà Suri hét lớn một tiếng, hắn âm tựa như long ngâm. Giống, làm tốt giác ngộ a nhân loại, tức khắc, cuồng mãnh không gì sánh được lực lượng liền tại lãnh chúa phủ trong phòng tiếp khách bạo phát. Thích khách vô song chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.